Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, Kim Thân Đại Thành, đúng như vậy chủ nhân, tuy rằng ta chỉ là mang về một chản, bất quá trong tộc đã có cường giả đi tới hỗn loạn cổ giới đi mua, phỏng chừng lại có thêm nửa tháng sẽ mang đến vài chản. Huyết thú vội vàng nói, như vậy rất tốt, trực tiếp giao cho hắn, Côn Lê lúc này mới thỏa mãn không ít. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, huyết thú đưa tới chừng trăm chản dầu thắp, mỗi dương gia đều phong kín phi thường. Điều này làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Ma tộc làm sao hảo tâm như vậy lấy ra dầu thắp để đạo lăng tu luyện? Phản bội, khẳng định phản bội, một ít người nội tâm âm trầm, cảm giác đạo lăng đã phản bội nhân tộc nương nhờ vào ma tộc. Ma tộc làm sao có khả năng sẽ lòng tốt lấy ra dầu thắp để đạo lăng tu luyện? Từng cái sắc mặt đều biến ảo không ngừng, cổ thái kém chút bật cười. Đây nhất định là Phật dầu. Hắn không nghĩ tới Côn Lê dĩ nhiên sẽ vì đạo lăng sưu tầm Phật dầu. Phật môn thánh dầu hiện nay chỉ có một cái khác phổ thông Phật dầu cũng không ít. Những người này trước tiên dùng, lập tức sẽ có một ít Phật dầu đưa tới. Huyết thú lấy sau cùng ra dương gia màu đồng xanh cổ đăng. Chỉ riêng này chản cổ đăng giá trị liền không uổng, là một loại nguyên thần bảo vật, hiện tại chuyên môn dùng để chứa đựng Phật dầu. Nguyên lai không phải một chản, ai da, đế tộc chính là đế tộc, thủ bút quá to lớn, thực sự là quá to lớn. Đạo lăng một trận tê cả da đầu, đem chiếc đèn này dầu sốc lên, bên trong là một ít màu vàng Phật dầu. Nội hàm một tầng khủng bố hồn khí, giống như một tôn cự long đang thức tỉnh, tràn ngập thần hồn khí tức lệnh người xung quanh run. Phật môn thánh dầu, người xung quanh đều run, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Côn Lê điên rồi phải không? Dĩ nhiên lấy ra Phật môn thánh dầu, vật ấy quá quý trọng, hơn nữa rất khó có thể mua được. Giá trị hơi một tí đều là mấy trăm triệu thần tinh a. Này chản Phật môn thánh dầu trực tiếp nhen lửa, một tầng lại một tầng mênh mông thần hồn bản nguyên chi khí phiêu tán đi ra. Mỗi một tia đều ẩn chứa cực đoan kinh người hồn khí bản nguyên. Thậm chí loại này hồn khí bản nguyên ẩn chứa tầng tầng Phật quang. Mỗi một tia chui vào đạo lăng trong nguyên thần. Đạo lăng nguyên thần thật giống ăn nhân sâm quả giống như vậy. Nội hàm hồn khí lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu bạo phát. Thậm chí vô cực Phật kinh cũng ở vận chuyển. Phật môn kim thân tu hành tốc độ lấy gấp mấy chục lần, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Tẩm bổ kim thân tiểu nhân từng bước khủng bố đứng dậy. Động tác chậm một chút, tức nhượng dặn dò. Côn Lê rốt cuộc không phải cái gì phàm nhân, vạn vạn không nên bị hắn nhìn ra cái gì tỉ mỉ đi ra. Ngươi muốn chậm chậm hấp thu loại này hồn khí, rèn luyện nguyên thần, đạo lăng tự nhiên rõ ràng. Loại này món hời lớn đến quá ung dung, mỗi một chản đều là vô giá chi vật, có thể nhiều muốn vài chản liền nhiều muốn vài chản. Đạo lăng cũng lén lút đem hồn khí bản nguyên cất giữ đến trong nguyên thần. Đến thời điểm một lần tinh luyện ra, bán cũng hảo, tống ngươi cũng được, ngược lại là không công được. Đồng thời còn lại Phật dầu cũng một chản tiếp một chản không điểm đứt đốt. Phật môn thánh dầu rốt cuộc ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ. Đạo lăng không thể vẫn thôn hấp xuống. Côn Lê vẫn đang quan sát đạo lăng, suốt cả ngày đi qua, hắn nhận ra được đạo lăng nguyên thần ngày càng cường thịnh. Phật môn kim thân tu luyện cũng bước đầu hỏa hầu, chủ nhân, xem ra không ít bạch hoa tốn sức, này Phật môn thánh dầu không phải là vật phàm. hoàn toàn có thể nhanh chóng trợ giúp hắn tu thành Phật môn kim thân. Huyết thú cũng than thở một câu, như vậy xem ra tiêu tốn thời gian nên còn có thể rút ngắn một chút. Côn Lê gật đầu nói, Phật môn dầu thấp sự tình dành thời gian làm, ở đại sự tình cũng không sánh nổi cái này viễn cổ Phật miếu. Là chủ nhân, huyết thú liền vội vàng gật đầu, mà Côn Lê còn không đem những này tiêu hao để ở trong mắt. Hắn là nhân vật nào? Thậm chí nguyên thần của hắn tu hành so với đạo lang hiện tại còn phải cao hơn một đoạn. Côn Lê khoảng cách vô địch thiên tài siêu cấp chỉ có kém một đường. Mà cái gì là vô địch thiên tài siêu cấp? Loại này tuổi trẻ cường giả mỗi người khủng bố như vậy. Bất luận tu hành công pháp, thần thông, nguyên thần, thân thể, áo nghĩa chờ toàn bộ đều tu luyện tới cực cường cấp độ. Huyết thú hơi một tí đó là nhanh chóng. Vẹn vẹn một tháng không tới lại vẫn đưa tới ba chản Phật môn thánh dầu. Hơn nữa căn cứ quân tộc truyền lời, nếu như thế vẫn chưa đủ lời nói, trong tộc tự có đại nhân vật đi ra ngoài đòi hỏi. Liên quan đến có thể so với cực đạo đế binh bảo vật, côn tộc tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đệ nhất chản Phật môn thánh dầu từ lâu ở nửa tháng tiêu hao hết. Đạo lăng lại là không ngừng rèn luyện nguyên thần, tu luyện Phật môn kim thân. Qua nửa tháng bắt đầu nhen lửa đệ nhị chản. Dựa theo đạo lăng đánh giá kỳ thực một chản nhiều điểm liền gần đủ rồi. Bất quá Côn Lê như vậy hùng hồn lấy ra nhiều như vậy, đạo lăng toàn bộ đều vui lòng nhận. Phật môn kim thân không phải là tốt như vậy tu luyện, cần lấy nguyên thần Phật khí diễn biến các loại mật văn trải rộng nguyên thần, triệt để xây dựng hoàn thành chính là Phật môn kim thân tu thành một ngày. Hiện tại hắn có 4 chản Phật môn thánh dầu, về thời gian có thể rút ngắn một nửa liền có thể chạm được lưu ly kim thân. Đạo lăng từ tiến vào thần ma chiến trường bắt đầu, đã nửa năm trôi qua, nguyên thủy vũ trụ bí cảnh nhóm đầu tiên đã trở về. Ô Nguyên trở lại Long Viện gây nên không ít chấn động. Căn cứ Ô Nguyên nói hắn bây giờ cách đại năng chi kém một tầng giấy. Khái niệm này nghĩa là gì? Ô Nguyên rất nhanh sẽ có thể đi vào đại năng cảnh giới. Sự tình gây nên chấn động lớn vô cùng. Đi vào đại năng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa Ô Nguyên hải tuyển vẫn không có đi tham gia. Hắn còn có cơ hội lần thứ hai a. Dư Đức đều tự mình thao đao, chuẩn bị đem Ô Nguyên sắc phong làm viện trưởng hậu tuyển nhân. Bất quá chuyện này gây nên phản đối tiếng hơi lớn, không phải một thời gian có thể dưới quyết đoán. Ô Nguyên rất là căm tức, hừ lạnh nói, ta chính là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Liền là hắn Long Thiên Sơn bước vào đại năng hy vọng rất lớn. Nhưng là liền là hắn bước vào bước đi này, có thể có thực lực của ta mạnh mẽ, còn có cái này đạo lăng, bị sư tôn đi đầy thần ma chiến trường 3 năm. Thời gian 3 năm đủ để đem hắn danh vọng chèn ép đến thấp nhất. Hiện tại toàn bộ Long Viện cũng chỉ có Long Thiên Sơn có thể cùng ta ganh đua cao thấp, nhưng là Long Thiên Sơn há có thể so với ta vai. Ta nhưng là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Này chính là ông Nguyên tự phụ chỗ dựa lớn nhất. Ngư Hồng Quang bọn họ đối với đạo lăng phi thường lo lắng. Đã nửa năm trôi qua, đạo lăng vẫn ở vắng lặng, không hề tin tức, đại hắc đều nghi thần nghi quỷ. Này đều nửa năm, làm sao một chút động tĩnh đều không có? Nếu không là đạo lăng nguyên thần đang còn sáng, nó đều cho rằng đạo lăng đã ngã xuống. Mà ngày hôm nay viễn cổ Phật trong miếu rộng mở thấy bạo phát một trận chùm ánh sáng lộng lẫy. Một cái nắm đấm lớn màu vàng nguyên thần bạo phát, vạn trượng thần quang phụt lên thấy phản âm như biển, hư không kinh văn bay múa đầy trời, giống như một tôn tuyệt thế Phật đã ở suốt thế. Ha ha ha, Côn Lê cười to hảo. Được được được, rất tốt, tốc độ rất nhanh, ta muốn trọng thưởng ngươi. Huyết thú kinh hỉ vạn phần, đạo lăng đã tu thành Phật môn kim thân, còn kém một bước. Còn kém một bước là có thể mở ra viễn cổ Phật giới. Bốn phía tu sĩ nhân tộc đều vô cùng phẫn nộ. Côn Lê tiêu tốn như vậy đại đánh đổi để đạo lăng tu luyện pháp này. Viễn cổ Phật giới tất nhiên liên quan đến trọng đại. Người này nếu là mở ra nơi này, côn tộc tất nhiên phải nhận được đại tạo hóa. Ngươi tên phản đồ này, đi chết. Một người trẻ tuổi hai con mắt dựng thẳng, rộng mở khoát nhảy lên đi, giơ bàn tay lên bổ về phía đạo lăng cái cổ, muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, Côn Lê sắc mặt cũng âm trầm lại, quát lên, thực sự là muốn chết, ngươi dám. Đạo lăng tiếng gào so với Côn Lê tiếng gào còn muốn to lớn. Đây là Phật môn kim thân gào thét mà lên, quả thực chính là Hà Đông sư tử hống, vô cực Phật kinh trải rộng hư không, lục đạo phong ấn đồng loạt bắn ra. Không thể không nói vô cực Phật kinh mạnh mẽ, một chiêu này không chỉ có đem người trẻ tuổi hống đầu đau như búa bổ, thất khiếu chảy máu, càng là lặng yên không một tiếng động chống lại. Rồi Côn Lê xúc động nguyên thần phong ấn, người xung quanh tâm thần chấn động, đối với người trẻ tuổi này có một loại kinh ý, dĩ nhiên nghĩ phải mạo hiểm chém giết tên phản đồ này, thậm chí câu mặc đều run rẩy, cảm giác mình vẫn là biết điều một điểm, để tránh khỏi trêu chọc đến loại này người điên. Côn Lê thoáng thở vào nhẹ nhõm, nếu là đạo lăng mới vừa rồi bị chém giết, này một phen khổ tâm chẳng phải là uổng phí. Hết chương.